Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2640. Chương 2640. Ta vẫn là cho ngươi quỳ xuống đi. Tống Hồ không phải người ngu ngốc, cũng không phải không hiểu nhân tình thế sự hai hàng. Lâm Thành Phi nguyện ý để xuống trước đó thành kiến tiếp tục trợ giúp bọn họ điểm Hà Sơn. Bọn họ tự nhiên đến xuất ra một số thành ý, mà Lâm Thành Phi nguyện ý trở về, tự nhiên cũng không phải là bởi vì Tống Hồ mặt mũi. Khi biết hắn có năng lực trợ giúp Âu Dương không thu phục cái kia pháp khí về sau, điểm Hà Sơn vậy mà không có làm khó Trần An Ninh cùng Võ Tiểu Vũ. Cái này khiến hắn với cái thế giới này nhân phẩm có chút lòng tin. Bọn họ biểu hiện cũng không tệ lắm, cho nên Lâm Thành Phi không ngại giúp bọn hắn một chút. Dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi Điều kiện sự tình, sau này hãy nói. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tống Hồ. Ta chỉ là muốn xác định một việc. Lâm đạo hữu cứ nói đừng ngại. Tống Hồ cung kính nói ra. Sau khi trở về, nếu như ta không có cách nào giám định cái kia pháp khí, cũng không có cách nào để cho các ngươi sơn chủ đạt được nó, các ngươi có thể hay không đánh chết ta? Tống Hồ sững sờ một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Thành Phi sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Còn tốt, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cười cười, nói ra, Lâm đạo hữu cứ việc yên tâm, chúng ta điểm Hà Sơn điểm ấy khí độ vẫn là có. Nếu như ngay cả ngươi đều không có cách, đó cũng là chúng ta điểm Hà Sơn khí số cái kia tuyệt. Tuyệt đối sẽ không giận lây sang Lâm đạo hữu. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu. Được, đến lúc đó nếu như các ngươi sơn chủ động thủ trước, ta thì trước tiên đánh chết ngươi. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tống Hồ trả lời nằm trong dự liệu, cũng không có như ở đâu ý. Trước hết để cho Trần An Ninh cùng Võ Tiểu Vũ mang theo Tôn Bàn từ hồi Vân Thuyền. Tự thân hắn ta, theo Tống Hồ một lần nữa tiến về điểm Hà Sơn. Đi đến nửa đường thời điểm, Tống Hồ mới đột nhiên nhớ tới. Giống như, Lâm Thành Phi còn nói điều kiện khác là cái gì? Lâm đạo hữu, ngươi vừa rồi nói điều kiện. Lâm Thành Phi cười ha ha. Đến lúc đó ta tự sẽ cùng các ngươi sơn chủ thương nghị. Tống Hồ gật gật đầu. Trong lòng minh bạch, Lâm Thành Phi cái này là chuẩn bị công phu sư tử ngoạm. Đây cũng không phải là hắn một cái làm đệ tử có thể quyết định sự tình. Sau đó không nói thêm gì nữa. Lần nữa trở lại điểm Hà Sơn chỗ đỉnh núi. Mặc kệ là Âu Dương không vẫn còn là thái thượng trưởng lão, cũng hoặc là ngu tiên sinh các loại bị điểm Hà Sơn cố ý mời đi theo cao thủ, tất cả đều đối Lâm Thành Phi cung cung kính kính, cùng trước đó khinh thị, hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy Âu Dương không chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi, Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, nói ra, nói nhảm thì không cần phải nói, phương thức khí lấy ra đi. Ngu tiên sinh thở sâu, trầm giọng nói ra, Lâm đạo hữu, lần này nếu như ngươi thật có thể để Âu Dương Sơn chủ bài thu phục kiện pháp khí kia, ta nói được thì làm được, nhất định hướng ngươi dập đầu bồi tội. Lâm Thành Phi lại là lăn lộn không thèm để ý nói ra. Ngươi cao tuổi rồi, ta để ngươi cho ta dập đầu làm cái gì? A, ngu tiên sinh không nghĩ tới Lâm Thành Phi lòng dạ như thế rộng lớn. Vừa mới hắn lời nói và việc làm như thế quá phận. Lâm Thành Phi cũng là nói bỏ qua thì bỏ qua, không có nửa phần bởi vì lúc trước sự tình mà làm khó hắn ý tứ. Chính trong lòng hắn ngầm sinh bội phục thời điểm, lại nghe Lâm Thành Phi thanh âm lần nữa thăm thẳm truyền vào hắn trong tai. Tùy tiện cho cái mấy triệu dẫn khí thạch biểu đạt áy náy liền có thể. Ta cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo người. Như thế nào một mực níu lấy loại chuyện nhỏ nhặt này không thả? Ngu tiên sinh hơi đỏ mặt, suýt nữa một miệng lão huyết phun ra. Đều tùy tiện. ngươi làm sao còn không biết xấu hổ nói ra mấy triệu dạng này chứ? Mấy triệu dẫn khí thạch, ngươi làm là mấy triệu tảng đá à? Làm sao? Ngô tiên sinh thật khó khăn. Lâm Thành Phi nhìn lấy sắc mặt hắn, không giải thích nói, không cần phải a, lấy ngài danh vọng cùng thực lực, như thế điểm đồ vật, tiện tay đều cần phải lấy ra a. Ngô tiên sinh miễn cưỡng cười cười, Lâm đạo hữu nói giỡn, ta không có nói đùa. Lâm Thành Phi rất là nghiêm túc nói, ngươi thật cần muốn cho ta mấy triệu dẫn khí thạch, không phải vậy ta cũng không tìm tới một cái tha thứ ngươi để ý từ. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi vừa mới sở tác sở vi, đến tột cùng có nhiều quá phận, ta vẫn là cho ngươi quỳ xuống đi. Ngô tiên sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, thành khẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi, ta đầu gối không có như vậy đáng tiền, ta một mực quỳ ngươi tha thứ mới thôi, như thế nào? Nguyên lai thật là một cái quỷ nghèo. Lâm Thành Phi thất vọng, nhưng vẫn là không cam tâm hỏi, không có mấy triệu, mấy trăm ngàn dù sao cũng nên là có a. Ngô tiên sinh nhìn lấy hắn không nói lời nói, mấy chục ngàn khối đâu? Lâm Thành Phi hỏi dò, nếu như ngay cả như thế điểm đều cầm không ra, Lâm Thành Phi cơ hồ có thể khẳng định, hắn trước đó chỗ nói cái gì theo giám bảo sư vào Nam ra Bắc du lịch vòng quanh thế giới, hoàn toàn là tại hướng trên mặt hắn thiếp vàng, không có một cái nào giám bảo sư tiểu tùy tùng, hội nghèo đến loại trình độ này, Ngô tiên sinh trên mặt không nhịn được. Ngươi có thể hay không đừng tổng sách dẫn khí thạch. Âu Dương không cười ha ha hai câu, đứng ra vì Âu Dương không giải vây. Lâm đạo hiểu, là như vậy, trước đó không lâu, Ngô tiên sinh vừa mua cái tiếp theo pháp khí, cơ hồ tiêu hết nhiều năm tất cả tích xúc, cho nên hiện tại trong tay có thể có chút túng quẫn. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, pháp khí, cái gì pháp khí? Ngô tiên sinh trong lòng nhảy một cái, trong nháy mắt mặt đen, ngươi đừng nghĩ đánh ta pháp khí chủ ý, ha ha ha. Lâm Thành Phi ngửa đầu cười hai tiếng, không phải liền là một kiện pháp khí, Ngô tiên sinh cần phải như thế. Lâm Thành Phi câu nói này, rõ ràng đem Ngô tiên sinh mặt đen nói thành mặt đỏ tới mang tai, tựa hồ là có chút xấu hổ. Để Lâm đạo hữu bị chê cười, cho nên, theo ý của ngươi như chân bảo đồ vật, ở trong mắt người khác, hoặc là không đáng một đồng. Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt hỏi, ngươi minh bạch đi, minh bạch, Ngô tiên sinh gật đầu. Đối điểm này, cảm động lây, lúc trước hắn đi theo vị kia giám bảo sư hành tẩu thiên hạ thời điểm. Có đếm mãi không hết đồ vật, với hắn mà nói. Đều là so linh giai pháp khí còn trọng yếu hơn đồ vật. Thế nhưng là vị kia giám bảo sư lại làm như không thấy, khịt mũi coi thường, đứng độ cao khác biệt, sở chứng kiến phong cảnh cũng không giống nhau. Cho nên ngươi vì cái gì không nguyện ý đem cái kia ngươi bỏ ra nhiều tiền mua đến, có thể với ta mà nói lại không đáng một đồng pháp khí lấy ra, xem như hướng ta chịu nhận lỗi lễ vật. Lâm Thành Phi hỏi, Ngô tiên sinh lại muốn thổ huyết. Lâm Thành Phi nói tiếp, tuy nhiên không đáng một đồng, có thể lễ nhẹ tình ý nặng, ngươi tặng nó cho ta, ta có thể thuyết phục chính mình tha thứ ngươi. Ngô tiên sinh nín nửa ngày, rốt cục phun ra một câu, ta tình nguyện ngươi đời này đều không tha thứ ta. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Trách không được ngươi không cách nào trở thành giám bảo sư. Nhãn giới quá chặt, chỉ là một kiện pháp khí đều không nỡ. Còn như thế nào đi hướng càng cao càng xa thế giới? Lâm đạo hữu, Âu Dương không gặp chàng diện xấu hổ, không thể không lần nữa mở miệng nói. Còn làm phiền phiền ngài giúp ta nhìn một chút kiện pháp khí này. Lâm Thành Phi quay đầu liếc, nhìn hắn một cái. Thuận miệng nói, lấy ra đi, Âu Dương không trong mắt có khó có thể ức chế kích động. Hắn vung tay lên, trên mặt bàn đã nhiều một vật, một cái phất trần, hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.